Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2767, chương 2767, tàn sát. Đột nhiên đáng sợ rung động lệnh cái này 13 vị thần đế sắc mặt đại biến. Bọn họ cái này 13 vị thần đế liên thủ lại. Cho dù là thiên thần sơ kỳ đầu sò, cũng phải cẩn thận đối đãi. Cho nên nói bình thường bọn họ cái này 13 sơn hiếm thấy không người nào dám tới bới móc a. Đi, đi ra xem một chút. Đặc biệt, rốt cuộc là cái nào cái vương bát đản ăn gan hùm mật gấu, muốn chết, xé nát hắn. Rầm rầm hiu, 13 bóng người nhanh chóng hướng bên ngoài đại điện lao đi. Mà khi bọn họ nhất đến bên ngoài đại điện thời điểm, trong mắt trong nháy mắt như máu màu đỏ tươi. Bên ngoài đại điện, trên đất tối thiểu ngã xuống hơn 50 cái thi thể. Cái nào đều là máu thịt be bét, cụt tay cụt chân, nhìn trong lòng người run. Mà Diệp Lăng thân ảnh cùng miệng đầy máu tươi Kỳ Lân tắc thì là vẻ mặt dữ tợn đi tới cách hắn nhóm không xa địa phương. Cả người tản ra lạnh như băng sát cơ. Cho lão tử dừng tay. Người rốt cuộc là người nào, cũng dám ở chúng ta cái này 13 sơn sát nhân. Người có phải hay không chán sống? Chúng ta là thập cửu hoàng tử hạ vĩnh viễn lửa người. Người ở đây chúng ta nơi đây đại khai sát giới, chính là đang gây hấn với thập cửu hoàng tử uy nghiêm. Người là muốn chết phải không? Trong nháy mắt, 13 vị thần đế giống giận, bọn họ tuy là tức giận, nhưng là cũng không dám ra tay, chủ yếu vẫn là bởi vì miệng đầy là máu cái kia Kỳ Lân. Nó cái kia thiên thần trung kỳ tu vi, không còn sót lại chút gì toàn bộ thi triển ra, uy chấn thiên địa, thiên thần, thần đế, giữa hai người này, nhưng là kém cách xa vạn dặm a. Bọn họ cho dù là 13 vị thần đế liên thủ, cũng không có bất kỳ hy vọng cùng Kỳ Lân đánh hòa nhau. Huống chi Diệp Lăng vẫn là thần đế đỉnh phong đây. Bọn họ trong lòng tràn ngập lên một tia cảm giác xấu. Các ngươi, xuất thủ động liễu tam đao. Diệp Lăng chắp hai tay sau lưng, nhìn trước mắt cái này 13 vị thần đế. Lãnh đạm hỏi, thì, bọn người kia sâu hấp một hơi. Đột nhiên phảng phất tựa như nghĩ tới điều gì. Sắc mặt đại biến. 13 người dĩ nhiên không hẹn mà cùng thịch thịch thịch rút lui. Ngươi là Diệp Lăng, ngươi tại sao trở lại? Đáng chết, ngươi dĩ nhiên đột phá đến thần đế cảnh giới đỉnh cao. Làm sao lại nhanh như vậy? Trong nháy mắt, cái này 13 vị thần đế đoán được Diệp Lăng thân phận. Huống hồ bọn họ nguyên bản là gặp qua Diệp Lăng, chỉ là nghìn năm không cách nhìn, có chút xa lạ. Nếu biết ta là ai, như vậy các ngươi ở trước khi chết, còn có muốn nói cái gì? Diệp Lăng đạm mạc cười, khuôn mặt trên, lên, không có chút nào biểu tình ba động, lớn mật. Diệp Lăng, coi như ngươi đột phá đến thần đế thì như thế nào? Bên cạnh ngươi Kỳ Lân là thiên thần thì như thế nào? Ngươi dám bốc lên chết phiêu lưu, trêu chọc thập cửu hoàng tử. Mau mau thối lui, ta chờ có thể ở thập cửu hoàng tử trước mặt, còn có thể cho ngươi nói tốt vài câu. Oanh, cái này 13 vị thần đế, đột nhiên đã có lực lượng, bọn họ nhớ tới lưng của mình sau dựa vào sơn, nhưng là đường đường thập tam hoàng tử hạ vĩnh viễn lửa a. Làm sao cũng không có thể sợ một cái Diệp Lăng a. Cho nên nói, bọn người kia trong nháy mắt đã có lực lượng. Dám hướng Diệp Lăng sáng lên bọn họ cái kia bé nhỏ không đáng kể răng nanh. Thập cửu hoàng tử, Diệp Lăng mỉm cười, lắc đầu, đừng nóng vội, chờ trước hết giết các ngươi chi về sau. Ta sẽ đi tìm hắn, nhưng phàm là mấy năm nay, động tới liễu tam đao người, toàn bộ đều phải chết. Diệp Lăng nói xong chi về sau, nhếch miệng nở nụ cười. Tiếu Dung được kêu là một cái sán lạn, tuy nhiên lại nhìn người lưng lạnh cả người, toàn bộ đều đến chết. Diệp Lăng, ngươi đặc biệt điên rồi. Điên rồi à, đây chính là thập cửu hoàng tử. Ngươi muốn làm gì, muốn chết phải không? Ngươi nếu như động thập cửu hoàng tử, chẳng khác nào là ở khiêu khích đại hạ đế vương uy nghiêm. Trong nháy mắt, bọn người kia khuôn mặt sắc thương bạch, tâm thần hô, bọn họ thật là có chút sợ. Sợ Diệp Lăng nổi điên, liều lĩnh báo thù. Nói như vậy, dù cho Diệp Lăng nhất sau chết rồi, nhưng hắn nhóm cũng toàn bộ xong a. Các ngươi nghĩ nhiều lắm. Diệp Lăng lắc đầu, hưu. Trong một sát na, Diệp Lăng rung cổ tay, một đạo tán loạn kiếm quang theo Diệp Lăng trước mặt trực tiếp bôn tập mà ra, giống như cuồng lôi, một kiếm tuôn ra, thiên địa biến sắc. Không, không không, chạy mau, nhanh a, đi thông báo thập cửu hoàng tử. Bọn người kia chứng kiến Diệp Lăng trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt mất hết sợ sắc, nhưng là không chờ hắn nhóm trốn đây, Diệp Lăng kiếm quang đã ngang nhiên đánh tới. Phốc phốc phốc, chớp mắt, đủ 6 cái thần đế trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ, mà quay ngược lại ở tại mặt đất, liền một tia sức đánh trả cũng không có. Một màn này làm người ta hoảng sợ. Chuyện này, làm sao có thể, làm sao có thể? Một kiếm, chỉ một kiếm a, ngươi không phải thần đế. Không phải, một kiếm, mẫn diệt 6 đại thần đế. Cơ hồ khiến còn dư lại cái này 7 cái tên hoàn toàn phát điên hỏng mất. Cái này chờ chiến lược có chút quá kinh khủng a. Các ngươi bọn người kia, ở trong mắt của ta, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Diệp Lăng nhìn trước mặt hoảng sợ hãi mấy tên, lắc đầu khinh thường nói. Hưu, đột nhiên, Diệp Lăng thân ảnh bạo nổ đi. Nhanh, chạy mau, như sư tử vào bầy dê một dạng. Trong nháy mắt sát lục bắt đầu. Phốp phốp, phốp phốp, Diệp Lăng xuất thủ, từng vị thần đế không ngừng ngã xuống đất lên. Cái này 7 đại thần đế căn bản là đỡ không được Diệp Lăng tàn sát. Tiên huyết theo núi đá liền chảy đứng lên. Chớp mắt, cũng chỉ còn dư lại nhất tôn thần đế. Những thứ khác 6 người bị Diệp Lăng trong chốc lát toàn bộ đánh gục, hơn nữa sạch sẽ gọn gàng, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Không, không, tha mạng, Diệp Lăng tha mạng a. Duy nhất còn dư lại thần đế sớm đã bị sợ vỡ mật, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất lên, bi thảm vô cùng cầu xin tha thứ, nước mũi nước mắt chảy đầy đất. Hắn là thật sự sợ rồi, sợ đến rồi xương tủy, bị Diệp Lăng cùng giết gà làm thịt cẩu tựa như đưa hắn 12 cái huynh đệ cho toàn bộ tàn sát. Hắn cảm giác được mình là thân chỗ vực sâu. Ngươi sợ? Diệp Lăng đi tới cái này thần đế bên cạnh, cúi đầu khẽ mỉm cười hỏi. Hắn là đang cười, nhưng khi nhìn ở nơi này thần đế nhãn chung, lại phảng phất là lệ quỷ một dạng. Tiếu dung làm người ta rợn cả tóc gáy, thậm chí không dám nhìn chằm chằm Diệp Lăng xem. Sợ, sợ, tha mạng, tha mạng. Thần đế vội vã dập đầu, nơi nào còn dám có nửa câu. Nhưng là, ta phía trước nói, muốn tàn sát sạch toàn bộ 13 sơn, giết các ngươi 13 vị thần đế. Ngươi là muốn cho ta nói không giữ lời ấy ư? Như vậy nhưng là không được. Diệp Lăng nhếch miệng cười, chói mắt sâm bạch ánh sáng tràn ngập ở Diệp Lăng hàm răng lên. Không, cờ rác, một tiếng tuyệt vọng gào thét, một đạo kiếm quang xẹt qua, ngay lập tức. Vị này thần đế lồng ngực lên, một luồng chói mắt huyết theo buồng tim của hắn chỗ phun tới. Cả người bừng bừng sinh cơ, trong nháy mắt mẫn diệt. Ta, tại sao có thể nói không giữ lời đây? Nói tàn sát 13 sơn, liền tuyệt đối sẽ không thiếu giết một người. Diệp Lăng tự lầm bầm nói đạo. Đi, hạ một cái địa phương. Diệp Lăng xoay người, trực tiếp kỵ lên kỳ lân lưng, mà sau hướng về phương xa lao đi, sau lưng mang theo mà lên, là nồng nặc mênh mông cuồn cuộn sát cơ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,